Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với cuộc chiến cuối cùng của Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng ở trong series Linh Cảnh Hành Giả. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Hóa Quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh không sử dụng cái bộ giáp được thưởng cho mình mà mặc vào cho vong giả số 1. Còn hắn chỉ lấy mỗi thanh đao thôi để cho vong giả này có khả năng chống lại âm thi cấp 4 của Triệu Thành Hoàng. Tuy nhiên Triệu Thành Hoàng đã đoán trước là khi mình hóa quỷ thì Trương Nguyên Thanh sẽ dạ du để mà du đấu, cho nên hắn đã mượn một cái đạo cụ bày ra cát ở đó để cho Trương Nguyên Thanh không thể sử dụng dạ du được, bởi vì thời điểm này hắn còn chưa có biết bay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Năng lực hóa cát này quả thực mạnh hơn thổ quái ở giai đoạn siêu phàm bình thường, nhưng còn chưa tới cảnh giới thánh giả. Hơn nữa nó thuộc về loại công năng phụ trợ chứ không phải là loại trực tiếp đối địch. Mang ra thủ đoạn so sánh với thủ đoạn ô nhiễm của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì tính chất nhẹ hơn nhiều. Thấy kháng nghị không có hiệu quả, không ít hành giả của Ngũ Hành Minh nóng nảy. Xong rồi, dạ du của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị khắc chế rồi. Đây là tượng đất lần trước lúc mà đối chiến với Khương Tinh Vệ từng sử dụng. Ta nhớ là có năng lực phòng ngự không tệ, thi triển hóa quỷ tăng phúc chiến lực, lại có tượng đất phòng ngự. Triệu Thành Hoàng đây là vừa mở màn đã dốc toàn lực, hắn tính là tốc chiến tốc thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đây là đang muốn đánh mặt Ngũ Hành Minh chúng ta. Khán giả đều mang ánh mắt ném về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt với kẻ địch khó chơi như thế, hắn sẽ ứng đối thế nào đây? Quả nhiên là không dễ dàng, Trương Nguyên Thành cũng bất đắc dĩ mà nghĩ. Đối phó với hóa quỷ của Triệu Thành Hoàng, hắn bày ra ba kế sách. Đầu tư ở trên mặt hiệu quả cao nhất chính là thi triển dạ du để mà đấu, nhưng chiêu này cũng là dễ dàng bị khắc chế nhất. Quả nhiên Triệu Thành Hoàng không choán cơ hội để chui vào sơ hở. Vậy thì phải sử dụng kế hoạch thứ hai. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm triệu hồi pháp bảo âm dương. Ào, pháp bảo âm dương mở ra trên hư không, ở dưới thêu lửa, ở trên thêu sóng, lưng gánh âm dương. Từng dòng nước hư ảo từ khu vực màu đen của vòng thái cực phun trào, từng ngọn lửa màu đỏ từ khu vực màu trắng cũng phun ra. Lửa và nước quấn quanh hạ xuống, hình thành nên một cái thái cực trận bao phủ trong phạm vi 30 mét. Mang cả Triệu Thành Hoàng và hai âm thi bao vây trong đó. Đây là lần đầu tiên mà Trương Nguyên Thanh ở trước mặt bao người sử dụng trận pháp của pháp bào này. Đây là một trong những đòn sát thủ của hắn. Trận pháp sao? Triệu Thành Hoàng nheo mắt, mắt thấy trận pháp nước lửa giao nhau thành hình, kiến thức quán rộng rãi, không chút suy nghĩ, hướng bên ngoài nước lửa mà chạy như điên, không thể bị nhốt trong trận pháp. Triệu Thành Hoàng cũng thu hồi bức tượng đất nhỏ hóa thành đạo tàn ảnh, không tới một nhịp thở đã lao tới rìa của trận nước lửa này, sau đó va vào một bức tường khí vô hình. Ông hắn siết chặt cơ bắp của phần lưng, cánh tay như là trục truyền lực đẩy nắm tay đánh lên bức tường khí. Ở dưới bạo lực có thể đánh nứt cả sắt thép quán tàn phá, tường khí nổi lên từng vòng sóng nước, gợn sóng vừa nhanh mà lại vừa dày. Triệu Thành Hoàng khẽ biến sắc, sửa nắm đấm thành chảo, móng tay đen nhánh sắc bén tì chặt vào bức tường khí cào mạnh một cái. Gợn sóng của bức tường khí lần nữa tăng tốc nhưng lại không xuất hiện dấu hiệu sụp đổ mà tan vỡ. Trong lòng Triệu Thành Hoàng trầm xuống, móng vuốt quán có thể so với một ít đạo cụ loại phá giáp, lại không thể làm gì được bức tường của đối phương. Khà khà. Đột nhiên tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền đến, Triệu Thành Hoàng nhanh chóng lấy ra bức tượng đất nhỏ nâng trong lòng bàn tay, có chút thong thả quay người đề phòng. Nhìn thấy một hình người do lửa ngưng tụ thành, ngũ quan mơ hồ, trong tay cầm một cây trường đao lưỡi hẹp. Mà ở một bên khác là một hình người do dòng nước hư ảo ngưng tụ cũng chậm rãi hiển hóa ra. Đây là đạo cụ gì? Vậy mà có thể đồng thời bày ra hai loại năng lực nước và lửa. Bản thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đâu? Triệu Thành Hoàng trong trạng thái hóa quỷ, lạnh lùng đánh giá cả hai người làm bằng nguyên tố. Khán đài ào một tiếng, hành giả chính phủ ở đây cũng không bình tĩnh được nữa. Đạo cụ đồng thời có đặc tính của hai nghề nghiệp lớn cực kỳ hiếm thấy. Ở trong linh cảnh riêng cơ bản là không có, ở trong linh cảnh nhiều người mới sẽ xuất hiện. Nhưng mà nó cũng thuộc vào loại vô cùng hiếm có. So với hỏa sư, chỉ có số thông minh còn ít hơn. À, so với chỉ số thông minh của hỏa sư còn ít hơn. Chỉ có nghề nghiệp học sĩ mới có thể chế tạo ra đạo cụ tương tự, nhưng độ khó rất cao, sản lượng rất thấp, giá thì đắt ngập trời, và lại ít có công năng mạnh. Đạo cụ này của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể diễn biến trận pháp, rõ ràng là một món cực phẩm. Đồng thời bọn họ đều nhớ lại, hôm qua khi một Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Thanh Tùng Tử, đã từng sử dụng công năng bị động của thủy quỷ. Cái này ý nghĩa là trận pháp không phải là công năng duy nhất của đạo cụ này. Thủy quỷ và hỏa sư hít thở đột nhiên dồn dập, một món đạo cụ đồng thời lại có hai tầng nghề nghiệp, hoàn toàn là khắc tinh của bọn họ. lấy hỏa khắc thủy, lại dùng thủy khắc hỏa. Mặc kệ là thủy quỷ hay hỏa sư, bị nhốt trong trận pháp như vậy thì đều thảm bại. Nhưng nếu như bọn họ sử dụng đạo cụ này thì có thể phát huy uy lực ra lớn nhất, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nghề nghiệp hợp pháp, tuy là nghề nghiệp bình thường nhưng lại có ưu thế trời ban, đó là sân nhà. Ví dụ như bất cứ một vị nghề nghiệp đỉnh phong nào đều rất khó ở dưới sông mà chiến thắng được thủy quỷ đồng cấp. Bởi vậy nếu là thủy quỷ và hỏa sư có được pháp bảo âm dương, thủy trận hỏa trận chính là sân nhà của bọn họ. Sau khi mở ra trận pháp, chiến lực tăng vọt, Triệu Thành Hoàng tìm kiếm một lát cũng không phát hiện tung tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn chăm chú nhìn người lửa một lát, bỗng thấy đối phương có chút giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền thốt lên: "Cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Sau khi hóa quỷ, giọng nói của hắn cũng âm trầm lạnh lẽo. Người lửa này phát ra tiếng cười kỳ dị, có vài phần nhãn lực, không cần phải tốn sức vô ý nữa. Trận pháp một khi mở ra, trong 10 phút không ai có thể ra ngoài. Triệu Thành Hoàng, chuẩn bị tốt bị lão tử dẫm dưới lòng bàn chân chưa? Hắn thực sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà có thể hóa thân thành nguyên tố. Triệu Thành Hoàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó giật mình, 10 phút ư? Ngu xuẩn. Người nước hư ảo ngưng tụ kia phát ra tiếng mắng bén nhọn. Thân thể tuy biến thành lửa, nhưng mà đầu óc không thể biến thành hỏa sư. Sao người có thể mang tin tức quan trọng như vậy để lộ ra? Lão tử bị ngươi làm tức chết rồi. Người lửa ngẩn ra, tiếp đó phản ứng lại, hùng hổ nói: "Cái đạch, chủ quan rồi. Ta bây giờ chỉ số thông minh bị kéo xuống tới trình độ của hỏa sư." Tiếng ồn ào của khán đài bỗng nhiên yên tĩnh lại vài phần. Đám linh cảnh hành giả nghề nghiệp lớn vụng trộm đưa mắt về phía hỏa sư ở bên cạnh. Các hỏa sư hoặc là khóe miệng co giật, hoặc là chán nổi gân xanh, một bộ tư thái là bất cứ lúc nào cũng có thể xuống sân quần ẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người lửa mắng xong, thân thể nháy mắt tàn rã. Người lửa sau lưng Triệu Thành Hoàng âm một tiếng nổ tung, ngưng tụ thành hình người. Đây là hỏa hành. Ở trong Phật trận pháp lửa, Trương Nguyên Thanh có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Người lửa vung hai cánh tay, trường đao lưỡi hẹp cắt về phía cổ của kẻ địch. Âm. Triệu Thành Hoàng chưa động đậy, nhưng tượng đất nhỏ trong bàn tay dựng lên một màn sáng xám. Trường đao lưỡi hẹp chém vào trên đó như chém vào bao cát, chém ra ánh sáng vỡ vụn nhưng ở dạng cát. Chờ gặp công kích, Triệu Thành Hoàng mới hậu trì hậu giác, xoay người bổ một chảo về phía người lửa. Nhưng mán bổ tới chỉ là một mảng ánh sáng lửa bành trướng, người lửa một lần nữa dùng hỏa hành bỏ chạy. Ầm. Người lửa chạy quanh Triệu Thành Hoàng, một đao rồi lại một đao chém lên màn sáng, chém ra ánh sáng vỡ vụn ở dạng cát dày đặc. Mỗi khi Triệu Thành Hoàng ngược về thì hắn liền dùng hỏa hành để di động phương vị từ phía sau hoặc bên cạnh để đánh lén. Ở trong sân nhà lửa, người lửa như cá gặp nước vậy, mà Triệu Thành Hoàng nâng tượng đất, động tác dị thường thong thả, bả vai như phải gánh ngọn núi lớn. Đây là trả giá của đạo cụ phòng ngự ở nghề nghiệp thổ quái, trả giá đều biến thành trầm trọng. Mắt thấy màn sáng hộ thể càng lúc càng bất ổn, tượng đất nhỏ trong lòng bàn tay cũng xuất hiện lay động. Trong lòng Triệu Thành Hoàng biết là đạo cụ phòng ngự này không đủ để ngăn cản chiến đao sắc bén, lập tức quyết đoán thu hồi tượng đất. Muốn chết sao? Người lửa ngông cuồng cười to lại chém ra một đao. Triệu Thành Hoàng hai chân xê dịch tránh đi lưỡi đao, hai móng vuốt đen sì chộp về phía đầu của người lửa, ầm một tiếng, hắn cứng rắn bóp nổ đầu của người lửa. Người lửa mất đầu vung đao quét ngang, ở eo bụng của Triệu Thành Hoàng chém ra một vết thương sâu đến tận xương, hai bên lập tức tách ra. Ngu xuẩn, ta bỏ qua công kích vật lý. Người lửa cười to cản rỡ, sắc mặt Triệu Thành Hoàng âm trầm, hít sâu vào một ngụm khí tức nóng rực. Vết thương ở bụng nhanh chóng mấp máy khép lại. Sau khi hóa quỷ thì sinh mệnh lực và năng lực tự lành của hắn đều có sự tăng phúc lớn. Chỉ cần không bị mất đầu, cho dù trái tim bị phá cũng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian rất dài, đủ chờ được sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa. Ầm một tiếng, người lửa hướng về phía trước đạp mạnh, cánh tay nắm trưởng đao lưỡi hẹp hung hăng đâm ra. Triệu Thành Hoàng hành động rất nhanh, nghiêng người tránh đi, móng vuốt đen sì sắc bén vươn ra tóm lấy thân đao. Người lửa thu cánh tay rút đao lại, nhưng Triệu Thành Hoàng nắm chặt, bàn tay hắn lập tức trào ra máu tươi đỏ sẫm, móng vuốt sắc bén ở thân đao cào ra từng vết màu trắng. Đoạt đao. Người lửa hừ lạnh một tiếng, đang định phát lực, chợt thấy thân đao không hiểu sao có thêm một luồng lực lượng giúp Triệu Thành Hoàng đoạt đao. Ánh mắt di rời đến mũi đao, lúc này mới thấy giúp Triệu Thành Hoàng đoạt đao là một linh phó cặp mắt trắng dã, làn môi đen sì. Linh phó có năng lực khống vật. Trương Nguyên Thanh thân thể hóa thành nguyên tố, tuy không sợ linh phó công kích nhưng cũng mất đi thủ đoạn đối phó với linh phó. Trường đao lưỡi hẹp từng chút một rời tay, hai chân người lửa trượt về phía Triệu Thành Hoàng. Người nước đang giúp vong giả số 1 đối phó với âm thi cười lạnh: "Phế vật, sớm nói thanh đao này phải đưa ta. Ngươi nhìn xem ngươi đi, chưa có xử lý được người, đao lại còn bị đoạt. Người lửa cả giận nói, cầm miệng, lão tử làm việc cần người dạy sao? Dứt lời liền phun một ngụm lửa lên thân đao, biến nó thành cái bàn ủi nung đỏ, xoẹt. Hai tay Triệu Thành Hoàng bốc khói, mùi khét lẹt xông vào mũi, khuôn mặt hắn co rúm lại một trận, đau không kiềm chế được. Còn không buông ra, người lửa mở mồm lại có một ngọn lửa nóng rực phun ra, lần này đốt về phía Triệu Thành Hoàng. Chỉ một lát, tóc, chân mày và quần áo của hắn toàn bộ bốc cháy, làn da xanh đen, răng kín vết bỏng. Lửa liên tục thiêu đốt, da hắn từng chút một bị trưng khô, ánh lên hào quang màu đỏ. Rốt cuộc trong một tiếng giống giận dữ, Triệu Thành Hoàng rút móng vuốt nhanh chóng lui lại, rời khỏi khu vực bị ngọn lửa thiêu đốt. Bắt lấy cơ hội này, người lửa theo sót sau lưng, trường đao lưỡi hẹp bổ ngang chém dọc, ở trên người Triệu Thành Hoàng chém ra từng đạo vết thương rõ ràng. Làn da màu xanh đen tỏa ra hào quang kim loại, nhưng dưới lưỡi đao lại yếu ớt như tờ giấy. Nếu không phải Trương Nguyên Thanh không hiểu về đao pháp, giờ phút này đã mang Triệu Thành Hoàng chạm gục ở dưới đao. Ở trên khán đài, người của Thái Nhất Môn đứng bật dậy, hướng ghế trưởng lão mà kêu lên, phạm quy, hắn phạm quy rồi. Cái này con mẹ nó phải là đạo cụ phẩm chất thánh giả chứ. Sử dụng loại đạo cụ này phẩm chất này chính là chơi ân gian, chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không có cách nào đánh trả. Các trưởng lão nói gì đi? Thần Dạ Du của Thái Nhất Môn cuống lên, như thế nào cũng không ngờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có đạo cụ thần dị như thế, ép Triệu Thành Hoàng cực kỳ nguy hiểm. Cái đó không giống như họ nghĩ, ở trong nhận biết của họ lúc này nên là Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Triệu Thành Hoàng nghiền ép mới đúng. Ngũ Hành Minh bên này mọi người rất kích động, nhưng đè nén sự ủng hộ, đều nhìn về phía ghế trưởng lão. Ở trong mắt bọn họ, đạo cụ này quả thực hơi nghịch thiên một chút. Kiếm Các Mặc Giáp cào giọng nói, yên lặng, đừng có ảnh hưởng đến trận đấu. Lời này chẳng nào khác nào xác nhận là đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phạm quy. Pháp bảo âm dương là trong linh cảnh giai đoạn siêu phàm mà đạt được, nó quả thực không phải đạo cụ ở cảnh giới thánh giả. Triệu Hoàng Tiểu Nhi, thời điểm chết của ngươi đến rồi, quỳ xuống mà gọi ông nội đi, ông nội sẽ tạm tha ngươi một mạng. Người lửa lúc này bùng cháy chịu không nổi, vung trường đao lưỡi hẹp đuổi cùng giết tận, khi thì thao túng lửa để dẫn phát vụ nổ, để cho kẻ địch gặp áp lực gấp bội. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh đến phóng đãng không kiềm chế nổi, các hỏa sư đang xem cuộc chiến cũng gật đầu, tràn đầy cảm giác tán đồng, liền tha thứ cho lời lẽ nhục mạ hỏa sư vừa rồi của hắn. Triệu Thành Hoàng lại trúng một đao, nhưng lúc này hắn đã lui đến đường biên giới nước lửa giao dung. Mắt thấy người lửa lần nữa vung đao bổ tới, hắn tung người lướt qua biên giới nước lửa. Trong nháy mắt, dòng nước hư ảo dâng trào đánh vào ngực, rõ ràng là nước hư ảo mà lại có cảm xúc lạnh lẽo chân thật, xoa dịu vết bỏng trên người, mang đến sự sảng khoái thấm vào ruột gan. Người lửa dừng lại ở đường biên giới chưa giết qua, thấy thế khóe miệng Triệu Thành Hoàng cong lên mà nói, vừa rồi tôi vẫn luôn kỳ quái, vì sao các trưởng lão chưa hô dừng, vì sao đạo cụ mạnh như vậy mà không phạm quy, bây giờ thì tôi hiểu rồi, nó quả thật là đạo cụ phẩm chất siêu phàm. Đạo cụ này của cậu có một điểm yếu chí mạng, đó chính là nước lửa không thể giao dung, hai phân thân đều quản một khu vực phân biệt rõ ràng. Hắn cùng với phân thân lửa đánh nhau hồi lâu, cho dù là lúc đoạt đao thì phân thân nước cũng không ra tay ngăn cản, có thể thấy được là có hạn chế, phân thân nước không cách nào chạm đến khu vực của lửa. Người lửa cả giận nói, cái này thì lại thế nào? Triệu Thành Hoàng nói, công kích không được, thủy quỷ và hỏa sư ở giai đoạn siêu phàm là lực công kích có hạn, bất cứ một vị nào cũng không làm gì được tôi. Thực sự sinh ra uy hiếp của tôi chính là thanh đao trong tay cậu, cho nên trận pháp của cậu chỉ có thể vây khốn tôi chứ căn bản không thương tổn được. Đây là nguyên nhân mà các trưởng lão không hô dừng. Người lửa im lặng. Anh khinh thường tôi sao? Phân thân nước lặng lẽ xuất hiện phía sau Triệu Thành Hoàng đánh một quyền vào gáy hắn. Hai đầu gối Triệu Thành Hoàng trầm xuống, thân thể hạ thấp mười mấy cm, tránh được nắm đấm đấm về cái gáy, đồng thời toàn thân vung móng vuốt cắt ngang lưng phần nước. Phân thân nước nhanh chóng tan ra thành nước hư ảo, từ bốn phương tám hướng bao phủ Triệu Thành Hoàng. Thủy vô hình lại chí mạng. Ở một bên khác, âm thi cấp 4 đang bị đánh, chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn. Thần Dạ Du, sinh mệnh lực cường đại, mặc dù không hít thở, tôi vẫn có thể kiên trì thời gian rất lâu, kiên trì đến khi trận pháp của cậu kết thúc. Người lửa liền cả giận nói, đổi vị trí. Hắn nâng chân đạp mạnh, nước lửa đại trận chuyển động như cái cối xay, nước lửa đổi chỗ cho nhau. Triệu Thành Hoàng vốn bị vây trong thủy trận, cùng với hai âm thi lại xuất hiện trong khu vực có lửa lượn lờ. Người lửa cầm đao lại đuổi giết Triệu Thành Hoàng và âm thi. Người sau căn bản không giao thủ với hắn, mang theo âm thi chạy như điên nhảy vào thủy trận, thản nhiên nói, cái này không có bất kỳ ý nghĩa nào, tôi sẽ không chiến đấu với cậu nữa. Đao chỉ có một cây, phân thân lửa nắm giữ đao tôi tránh lửa, phân thân nước nắm giữ đao tôi tránh nước, cậu có thể uy hiếp tôi, vĩnh viễn chỉ có một bên, Đây chính là sơ hở của cậu. Khi nói chuyện, Triệu Thanh Hoàng liền rời khỏi trạng thái hóa quỷ, há mồm thở dốc. Thể lực quán không thể duy trì trạng thái này nữa. Nhưng không sao, hắn đã nhìn thấu chiêu số của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong thời gian kế tiếp, Triệu Thanh Hoàng lợi dụng quy tắc này ở trong trận pháp nước lửa nhảy qua nhảy lại, chỉ thủ mà không công, tránh mà không chiến. Thẳng đến khi 10 phút chấm dứt, nước hư ảo và lửa nóng rực đều trở về pháp bảo giữa không trung. Pháp bảo âm dương hạ xuống, thân thể của Trương Nguyên Thanh cũng hiện ra, lấy tay tiếp nhận lấy áo choàng. Hai âm thi đều tự thu tay, lui về bên cạnh chủ nhân. Thấy thế các thần dạ du của Thái Nhất Môn như chút được gánh nặng, quá nguy hiểm rồi. Triệu Thành Hoàng vậy mà thiếu chút nữa thua trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn. May mắn nhạy bén nhìn thấu sơ hở của món đạo cụ kia, hóa giải được nguy cơ lần này. Ồ, sợ bóng sợ gió một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ hết trò rồi nhỉ. Triệu Thành Hoàng bị thương không nhẹ, có thể ép hắn đến bước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dễ dàng. Cái này gọi là hết cùng lại thông. Đám người Tôn Miêu Miễu, Mao Sơn thuật sĩ chưa nói gì, nhưng cũng thở phào một hơi. Thánh giả, bọn Phong Đô Quỷ Vương âm cơ thì lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thân là trụ cột vững vàng của Thái Nhất Môn, bọn họ cũng không hy vọng Triệu Thành Hoàng sẽ thua trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà các hành giả ngũ hành minh, trừ người mua Triệu Thành Hoàng thắng, thì trên mặt đại bộ phận mọi người khó nén nổi sự thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng nó đối có thể nói là cực kỳ xuất sắc, lấy âm thi mặc chiến giáp tăng lên, là chỗ dựa lớn nhất của Triệu Thành Hoàng cũng bị kìm chế. Lại lấy cái áo choàng kia mở ra trận pháp, đánh ngược Triệu Thành Hoàng đã hóa quỷ, lấy yếu thắng mạnh, còn có thể gắt gao áp chế đối thủ. Đổi thành người khác đối mặt với Triệu Thành Hoàng cường đại như thế thì đã sớm nhận thua. Đáng tiếc là Triệu Thành Hoàng này rất thông minh, không dễ đối phó, Annie tiếc hận nói. Không đúng, cô phải đổi cách nghĩ đi, ngài Bill lại nở nụ cười. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thành công hóa giải trạng thái đáng sợ kia của Triệu Thành Hoàng. Cô xem, Triệu Thành Hoàng bị thương không nhẹ, trạng thái đó đã khiến hắn có gánh nặng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại khí định thần nhàn, cơ bản chưa có tiêu hao. Annie ngẩn ra, tập trung tinh thần đánh giá Triệu Thành Hoàng đang thở dốc, đôi mắt đẹp sáng lên, quả thật đúng là như vậy. Ngài Bill liền nghiêm mặt nói, trạng thái của Triệu Thành Hoàng chính bản thân hắn rõ nhất, cho nên kế tiếp hắn sẽ dùng sát chiêu, sẽ không chiến đấu để cuốn lên Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Ở trên sân lúc này, đáng tiếc là chưa thể xử lý hắn trong 10 phút, Trương Nguyên Thanh mang pháp bảo âm dương khoác trên người vẻ mặt đầy tiếc hận. Ở dưới trạng thái phần thần nước lửa đã không sợ công kích vật lý, lại không sợ linh thể đánh lén, hầu như là khắc chết Triệu Thành Hoàng, trực tiếp khiến cho linh phó thần bí của gã bị kẹt lại. Có thể nói đó là thời cơ tốt nhất để đánh bại kẻ địch. Nhưng mà như chính Triệu Thành Hoàng đã nói, pháp bảo âm dương có cực hạn, có sơ hở, công kích không đủ chính là sơ hở lớn nhất. Hơn nữa dưới tình huống đạo cụ bị hạn chế ở 3 món, chỉ dựa vào dị năng nước lửa. Lúc trước đánh Lý Hiển Tông cũng là miễn cưỡng, phải dựa vào đạo cụ phụ trợ, huống chi là Triệu Thành Hoàng ở trạng thái hóa quỷ, có thể trong thời gian ngắn nhìn ra sơ hở của pháp bảo âm dương. Triệu Thành Hoàng không hổ là tuyển thủ có thủ đoạn. Đây là đòn sát thủ của cậu nhỉ? Triệu Thành Hoàng thở nhẹ ra một hơi, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, giống như người thường sau khi kịch liệt vận động, thể lực quán trượt xuống ít nhất là 40%. Hóa quỷ gánh nặng đối với thân thể là quá lớn, lại cộng thêm bị trận pháp đào lửa chém, lửa đốt, chữa trị vết thương cũng vắt cạn sức sống của tế bào. Ngắn ngủi chỉ 10 phút đồng hồ, hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh ôm chán không phủ nhận. Vậy thì nên đến lượt tôi, dùng đòn sát thủ rồi. Triệu Thành Hoàng khẽ thở dốc lạnh lùng nói, cậu hẳn là biết tôi có một linh phó rất ít sử dụng, nhưng cậu khẳng định không biết tôi vì sao lại không dùng nó. Vì sao? Trương Nguyên Thanh thuận thế mà hỏi. Ánh mắt Triệu Thành Hoàng chợt sắc bén lên, cậu rất nhanh sẽ biết. Vừa dứt lời, hắn đưa tay từ ô vật phẩm lấy ra một cái hòm bằng đồng xanh, dài rộng cao đều là 1 mét. Mặt ngoài của cái hòm điêu khắc hình ảnh hai quân đối chọi, đao binh chém giết vô cùng thảm thiết, một luồng sát khí lạnh lẽo khôn kẻ ập vào mặt. Nhìn thấy cái hòm này, kiếm khách mặc giáp ngồi trên ghế trưởng lão ngạc nhiên nói, hộp thu nạp binh ngẫu xong con rối chiến binh. Các trưởng lão ngũ hành minh nghe vậy liền ngẩn ra một phen. Ở vị trí cách đó không xa, Triệu trưởng lão cười nói, một món đồ mô phỏng mà thôi. Kiếm khách mặc giáp nhìn lão một cái thật sâu, cho dù là vật mô phỏng, nếu như có đặc tính của hiển sư thì chính là phạm quy. Triệu trưởng lão cười mà không nói. Lúc này Triệu Thành Hoàng hít vào một hơi, phun ra một lượng lực thái âm. Cái này là thái âm lực lượn lờ bay ra tới sau đầu hắn, ngưng tụ thành một đạo trường bào rách nát mà hư ảo. Cái gì đây? À, một đạo thân ảnh mặc trường bào rách nát. Thân ảnh này hư ảo, trôi nổi trong không trung mở ra song trưởng, kẹt một tiếng, cái hòm đồng xanh bị mở ra. Ánh mắt của hư ảnh sau lưng Triệu Thành Hoàng hơi cụp xuống, đặt ở trên cái hòm bằng đồng xanh, 10 đầu ngón tay của nó phun trào ra từng sợi, tơ màu đen bé nhỏ mà hư ảo. Những sợi màu đen này như thác nước lao vào trong hòm, trong khoảnh khắc một vật thể hình người từ trong cái hòm đồng xanh nhảy ra. Đây là một con rối đồng xanh, ngũ quan tương tự như binh mã, mắt xích, dữ tợn. Thân thể cùng với tay chân đều do đồng thanh đúc thành, răng kín những cái rỉ bụi đồng xanh. Các khớp xương rỉ sét đã lâu, nó lắc lư lảo đảo đứng vững, các khớp xương phát ra âm thanh làm người ta ghê cả răng. Tượng trong binh lính mộ Tần Thủy Hoàng, trong tay nó cầm chiến đao cũng răng kín rỉ đồng. Thần Dạ Du ở đây có thể trông thấy sau đầu của con rối bằng đồng xanh này có một sợi dây màu đen hư ảo. Cuối sợi dây này chính là con linh phó phía sau của Triệu Thành Hoàng. Có một rồi lại một bóng người nhảy ra khỏi cái hòm bằng đồng xanh. 10, 20, 30, tổng cộng là có tới 30 con rối bằng đồng xanh. Chúng nó có gương mặt giống hệt nhau, mang theo trường đao, thống nhất giống nhau. Đứng đó lắc lư lảo đảo, phát ra những âm thanh làm người ta ghê răng. Linh phó khoác trường bào rách nát, khẽ chấn động hai cánh tay, kéo kẹt. Toàn bộ những con rối màu đồng xanh hơi nghiêng đầu đồng loạt nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Rõ ràng là không có vẻ mặt nhưng lại lộ ra sự âm trầm đáng sợ. Triệu Thanh Hoàng lạnh lùng nói, sở dĩ tôi không dùng con linh phó này là vì công năng của nó quá đơn nhất, chỉ có thể thao túng con rối không có sinh mệnh, phải tìm được một đạo cụ tương xứng mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Ở ghế trưởng lão, Cầu trưởng lão quay đầu tức giận nhìn Triệu trưởng lão. Vô sỉ, ông thế này và sử dụng đặc tính của yển sư thì có gì khác nhau? Lấy linh phó thao túng 30 con rối tương đương với là 30 người vây đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế này thì bảo hắn làm sao thắng được? Triệu trưởng lão cười nói, nếu là dùng năng lực của yển sư, một con rối như vậy đã đủ để chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông không thể bởi vì linh phó của chất tôi có khả năng thao túng con rối thì liền nói nó phạm quy chứ. Yển sư là kỹ năng của thám báo cấp 7. Kỹ năng tên gọi là yển sư, đó là có năng lực thao túng con rối của binh sĩ. Một vị yển sư tương đương với thiên quân vạn mã, tương đương với một nhánh quân đội. Hộp thu nạp binh ngẫu này là đạo cụ của một vị trưởng lão Bạch Hổ binh chúng. Đạo cụ này chỉ có yển sư mới có thể sử dụng. Bằng không, con rối binh sĩ ở bên trong tương đương với là vật chết. Cho nên kiếm khách mặc giáp mới nói, nếu sử dụng đặc tính của yển sư vậy thì tương đương với gian lận. Nhưng mà Triệu Thanh Hoàng quả thật không gian lận. Năng lực thao túng con rối của linh phó không giống năng lực của yển sư. Chỉ là hình thức bề ngoài giống nhau là đều có thể khống chế con rối. Thủ pháp thao túng của con linh phó này ở trong mắt các trưởng lão thô ráp mà đơn sơ. Nhưng đối với hành giả giai đoạn siêu phàm mà nói, thế này không có cách nào đánh được. Triệu Thành Hoàng còn có một chiêu này sau. Nhìn con rối đồng xanh rậm rạp nhiều lên tới 30 đầu, khán giả đây đều trợn mắt cứng lưỡi. Cái này còn là đấu lôi đài sau, cái này gọi là bắt nạt đến tận nhà bà ngoại. Ngài Bưu khẽ biến sắc, oh my god, xong rồi. Mà chỗ ngồi của Bạch Hổ vệ Thất Thứ Lang ngồi chéo phía sau Phó Thanh Dương giận dữ nói, đậu má, mất mẹ nó kinh phí 5 năm. Đám người Hữu Phượng Lai Nghi trầm mặc không nói, linh phó của Triệu Thành Hoàng là cái này sao? Mao Sơn thuật sĩ ngồi bên cạnh Tôn Miếu Miễu bật cười thành tiếng, vui sướng hài lòng mà nói, Tôn Miếu Miễu, sao cô không sớm nói một chút cho tôi biết, nói sớm một chút thì tôi đã đặt cược thêm. Thân là bại tướng dưới tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn mừng rỡ nhìn thấy Triệu Thành Hoàng nghiền ép kẻ thù. Tôn Miêu Miễu liếc hắn một cái, tôi lại không biết, thứ này quá nửa là Triệu trưởng lão nhờ gia tộc học sĩ chế tạo ngay trong đêm. Triệu Thành Hoàng trước kia cũng chưa từng sử dụng. Chà chà, có ông nội cấp chúa tể, thật là hạnh phúc à. Mao Sơn thuật sĩ nói, lúc này Triệu trưởng lão mặt đầy mỉm cười, nghe thấy Tôn trưởng lão bên tay trái dùng giọng điệu vô cùng đau đớn mà nói, xong rồi, lần này thì xong rồi. Triệu trưởng lão quay đầu nhìn lại hơi kinh ngạc nhíu mày nói, ông không phải là rất không vừa mắt với gã Nguyên Thủy Thiên Tôn này sao? Tôn trưởng lão tức giận nói, tôi nói là đoàn sát thủ của cháu ông xong rồi. Lời này vừa ra, đám người Hồng Anh trưởng lão cùng quay đầu nhìn lại, lão Tôn, ông có ý tứ gì? Tôn trưởng lão nói lời đó là có ý tứ gì chứ? Tinh quan cùng với Thần Dạ Du ở hàng ghế sau đều nghe được âm thanh vô cùng đau đớn của Tôn trưởng lão, trong lúc nhất thời khó có thể hiểu nổi. Sắp xong đời, chẳng lẽ không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Mặt đất hóa cát sẽ làm Thần Dạ Du không chỗ ẩn giấu thân phận. 30 con rối bằng đồng xanh, loạn đao có thể chém chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rốt cuộc là ai xong rồi? Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là thổ địa công, vậy tất nhiên không có lời nào để nói. Nhưng mà hắn là Thần Dạ Du, cho dù có đạo cụ, phòng ngự ở nghề nghiệp thổ quái thì cũng không chống đỡ được tới 30 thanh chiến đao. Đối mặt với đám người Hồng Anh trưởng lão hỏi, Tôn trưởng lão tức giận nói, tôi từng sửa chữa một đôi giày. Giày? Mấy vị trưởng lão Thái Nhất Môn vẫn như cũ, dùng ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào lão. Và lúc này trong sân vang lên một tiếng đinh chói tai, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người với nhau. Các trưởng lão liền đặt sức chú ý lên lôi đài lần nữa. Ở dưới sự thao túng của linh phó, một con rối đồng xanh lắc lư bước theo bộ pháp quái dị như trong Attack of Titan, nhưng mà rất nhanh nhẹn lướt tới trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn, giơ cao chiến đao loang lổ vết rỉ hung hăng chém xuống. Trương Nguyên Thanh giơ đao đón đỡ, cảm thấy nện xuống không phải là đao mà là kim cô bổng của Tề Thiên Đại Thánh. Hộ khẩu cầm đao nháy mắt toát ra máu tươi chảy ròng ròng. Đây là con rối sao? Cái này con mẹ nó là hỏa sư à? Không, đây là lực lượng của yêu mê hoặc chứ. Trương Nguyên Thanh suýt chút nữa chửi ầm lên, chỉ trích đối phương gian lận bẩn thỉu. Một con rối đã có quái lực đáng sợ như thế, 30 con rối chẳng phải là muốn mang mình loạn đao phân thay sao? Trong lòng hắn rùng mình, tóc gáy cũng dựng lên. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà bị một con rối tấn công, khán giả ngoài sân bắt đầu vì Trương Nguyên Thanh mà trào lên lửa giận. Cơ bắp cánh tay hắn co lại, lực lượng bùng nổ cứng rắn đẩy chiến đao của con rối về. Thờ dịp nó loạng choạng lui về phía sau, đôi mắt liền trào ra năng lượng tối đen dinh dính, khí chất trở nên tà dị tôn quý. Thử đưa tay đi bắt lấy sợi dây màu đen trên đỉnh đầu con rối, nhưng thân là thần dạ du, bàn tay hắn xuyên qua sợi dây màu đen, cái gì cũng không bắt được. Đậu má, chạm không tới. Mắt thấy con rối đồng xanh ổn định thân hình lại đâm tới một đao, Trương Nguyên Thanh vừa tức giận mắng vừa lui về sau. Đã không xử lý được sợi dây đen, vậy thì chỉ có thể xử lý linh phó của Triệu Thành Hoàng. Hắn liếc con linh phó lơ lửng sau lưng Triệu Thành Hoàng, vẻ mặt lừa giận phừng phừng lại biến đổi, lộ ra nụ cười lạnh âm trầm. Lão tử hôm nay cho dù chết cũng phải nuốt linh phó của ngươi. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình đột nhiên thay đổi thất thường, Triệu Thành Hoàng nhíu mày bình thản nói, biết rõ là đấu lôi đài không chết được, còn cố ý nói chút lời để chút giận sau. Không sao, lát nữa tôi sẽ cho cậu thể nghiệm tư vị được chặt làm trăm ngàn mảnh. Trương Nguyên Thanh sửa đổi âm thanh hùng hổ nói, uy hiếp người thì sao vậy? Lão tử chẳng những muốn uy hiếp ngươi, mà lão tử còn muốn phắc cả tổ tông nhà ngươi. Danh con, cuồng vọng. Trên ghế trưởng lão, Triệu trưởng lão thân là tổ tông liền giận dữ. Triệu Thành Hoàng hơi nhắm mắt chuyên tâm điều tức để khôi phục thể lực, mà linh phó phía sau lưng hắn thì nâng khuôn mặt đang cúi thấp. Hai luồng hào quang u ám bắn ra, một giây sau các con rối đồng xanh cầm đao lảo đảo chạy tới, tư thế cứng ngắc nhưng tốc độ cực nhanh, giống như có 30 con thai thần cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với kẻ địch mạnh lại kết đội, Trương Nguyên Thanh lần nữa lui về, cũng triệu hồi món đạo cụ thứ hai. Hai luồng sáng đỏ sậm giao nhau bay múa bao phủ lấy hai chân hắn. Dây chạy quán biến mất, dây khư vũ màu đỏ cỡ lớn mới tinh thay thế vào. Vừa vặn lúc này con rối đồng xanh đầu tiên lao tới, chân trái nâng lên, chân phải bước tới, nửa thân trên còn khoa trương ngửa ra phía sau, hai tay cầm đao giơ hẳn lên trời, ra sức mà chém xuống. Trương Nguyên Thanh vốn là muốn nghiêng người né tránh, nhưng dày khư vũ màu đỏ lại có cách nghĩ của riêng mình. Ánh sáng đỏ lóe lên, mang theo bản thân hắn xoay tròn tựa như một điệu múa ba lê cực kỳ tao nhã. Con rối đồng xanh chạy tới, trưởng đao cũng bổ thẳng, lưỡi đao dán sát thân thể của Trương Nguyên Thanh mà chém xuống, còn bản thân hắn thì bằng vào lực xoay tao nhã mà tránh đi. Con rối đồng xanh thứ ba chạy tới, trưởng đao bổ dọc, con thứ tư thứ năm Trương Nguyên Thanh đều tao nhã xoay tròn, phía sau là từng mảng chiến đao hạ xuống. Mỗi một thanh đao đều suýt chém trúng hắn, nhưng đều thiếu một chút xíu. Hắn nhìn như là mạo hiểm nhưng thực ra rất thong dong, xoay tròn tào nhã múa trong rừng đao. Đừng chơi như vậy, có chút xấu hổ à. Nếu như Loa Miêu Vương mà ở nơi này, khẳng định sẽ phối nhạc mà nói, bước nhảy xoay tròn, ta từ từ nhắm mắt. Rất nhiều người vây xem như vậy, Trương Nguyên Thành đỏ hết cả mặt. Dây khiêu vũ màu đỏ ở hình thái thứ nhất là đuổi giết, không thể ngăn cản, không thể phá hư, không thể dừng lại, thuộc về cái dạng quy tắc, cũng là năng lực trong quá khứ mà Trương Nguyên Thanh coi trọng nhất. Ngược lại hình thái thứ hai thì ít dùng, nhưng mà kẻ địch càng ngày càng mạnh, công kích của dây khư vũ màu đỏ dần trở nên vô lực, tác dụng của hình thái thứ hai lại trở nên nổi bật. Hình thái thứ hai chính là né tránh, nhanh nhẹn và chạy bất chấp địa hình. Cảnh tượng ở hình thái này thích hợp sử dụng nhất chính là hỗn chiến, lướt qua trong vạn lưỡi đao mà không đổ ra một giọt máu. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi xỏ dây khiêu vũ, thong dong tránh đi đám con rối vây giết, sắc mặt lạnh lùng của Triệu Thành Hoàng bỗng nhiên trầm xuống, một cơn nóng giận từ đáy lòng dâng lên. Vì sao hắn vẫn còn con bài chưa lật chứ? Vì sao hắn lại ương ngạnh như thế? Vì sao không thể hoàn toàn đánh gục hắn? Triệu Thành Hoàng rốt cuộc dâng lên tâm lý kiêng kỵ đối với kẻ địch này. Cái này... Khán giả ngoài sân mở to con mắt sững sờ nhìn một màn này. Đây là sức phản ứng thế nào, nhanh nhạn cỡ nào mới có thể trong sự vây công của 30 con rối mà né tránh tào nhã đến thế? Đó là giày cứu vũ màu đỏ hôm qua đã từng xuất hiện trong thi đấu phó bản. Nó giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực né tránh kinh người, vừa có thể đuổi giết lại vừa có thể trốn chạy. Đây là thần khí sao? Ai nói Nguyên Thủy Thiên Tôn không có đạo cụ cực phẩm chứ? Cái này cũng là món thứ hai rồi. Văn Huyền các đài hoặc sĩ ở đâu? Mau lan ra đây, lão tử muốn đánh chết ngươi. Trên khán đài phát ra từng đợt than thở kinh ngạc. Các hành giả chính phủ bên ngũ hành minh tinh thần rung lên. Một khắc trước bọn họ còn lo lắng đầy mặt, thì lúc này mặt mày hớn hở, cao hứng phấn chấn như vừa làm vài lít rượu tây. Trái lại Thái Nhất Môn bên này, các thần dạ du và tinh quan đều nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thực sự là ngoan cường, đạo cụ một món tiếp nối một món, vốn tưởng cục diện phải thua, vậy mà lại để hắn kéo dài hơi tàn. Tôn trưởng lão lặng lẽ nói, chính là đôi giày này. Lão đã từng đụng vào giày khiêu vũ màu đỏ, đã từng nhìn thuộc tính của nó, cho nên sau khi nhìn thấy con bài chưa lật của Triệu Thành Hoàng, chính là hộp thu nạp binh ngẫu, Tôn trưởng lão liền biết là việc lớn hỏng rồi, muốn lấy nhiều bắt nạt ít, muốn là đánh theo kiểu quần ẩu, đổi thành bất cứ một vị tuyển thủ nào ở giai đoạn siêu phàm đều chỉ có thể nhận thua, cho dù là thổ địa công cũng có phiêu lưu là bị loạn đao chém giết, nhưng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là có đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Đôi giày này là... Triệu trưởng lão vẻ mặt âm trầm, sau khi thấy sự kỳ dị của giày khiêu vũ màu đỏ, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Tôn trưởng lão thở dài, đường hầm xà linh. Triệu trưởng lão trầm mặc hồi lâu, từ từ phun ra một hơi, thì ra là món đạo cụ đó. Đám người Hồng Anh trưởng lão đều nhớ tới đạo cụ này. Lúc trước Thái Nhất Môn vì vượt qua đường hầm xà linh đã từng phái hai thần dạ du trường kỳ đóng quân ở Tùng Hải. Tuy hai môn nhân bất hạnh trở về linh cảnh, nhưng cũng mang về tin tình báo quan trọng là trong đường hầm xà linh có một món đạo cụ loại quy tắc giày khiêu vũ màu đỏ. Âm Cơ ở hàng ghế phía sau tựa như nhớ tới cái gì, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi môi dưới lớp sa mỏng hé ra, trong đôi mắt đẹp giống như có ánh nước nhộn nhạo, bên tai quanh quẩn âm thanh xa xăm, gần như cô đã quên đi. Tôi ở thời điểm rất nhỏ yếu từng tiến vào đường hầm xà linh, nơi đó có một đôi giày khiêu vũ rất thú vị. Hảo tỷ tỷ, sau khi gặp chị, tôi liền thường xuyên nghĩ nếu có thể trở lại đường hầm xà linh, nhất định sẽ mang nó ra tặng chị. Cậu từng vào đường hầm xà linh sao? Nói bậy, đường hầm xà linh là phó bản chưa từng bị vượt qua. Tôi chưa có nói là tôi vượt qua mà. Lại nói bậy, vậy thì cậu đi ra như thế nào? Đây là bí mật không thể nói. Chị hôn một cái, tôi liền nói cho chị biết. Hứ. Lúc này Trương Nguyên Thanh khiêu vũ ở trong rừng đao, cắt thành một nửa vòng tròn rất mượt mà, vượt qua một đám con rối bằng đồng xanh, áp sát phía sau Triệu Thành Hoàng. Phương thức phá cục, tỷ lệ giá cả đầu tư cao nhất chính là giết linh phó của hắn. Trương Nguyên Thanh sải bước chạy tới, khi cách 5-6 mét thì chập tức tăng tốc, hóa thành một bóng đen lao về phía sau Triệu Thành Hoàng. Hắn sải bước chạy đi, sắc mặt không đổi, chém ra trường đao. Hắn vốn muốn là sử dụng bù nhìn, nhưng mà thi triển năng lực xa ngã của bù nhìn lại cần có mấy giây thời gian chuẩn bị, mà trong mấy giây này đủ để cho linh phó thao túng con rối bằng đồng xanh phản kích. Triệu Thành Hoàng không nhanh không chậm lấy ra bức tượng đất nhỏ nâng lên trong lòng bàn tay. Ông một tiếng, trường đao lưỡi hẹp lại chém lên màn sáng mỏng xám xịt, chém ra từng mảnh vụn ánh sáng. Trương Nguyên Thanh câu thông với giày khiêu vũ màu đỏ, đoạt quyền chủ động của đôi chân, sải bước nhanh chóng vòng đến bên Triệu Thành Hoàng, trong mắt liền hiện ra vật chất tối đen. Công kích của Triệu Thành Hoàng là ép hắn phải thi thố lực phòng ngự, mà đạo cụ phòng ngự của Triệu Thành Hoàng chỉ có thể là bức tượng đất kia. Danh ngạch đạo cụ bị hạn chế, cho nên không có thể choán sử dụng đạo cụ phòng ngự khác. Một khi đã sử dụng tường đất thì sẽ trở nên tay chân vụng về. Ở dưới cái nhìn chăm chú tràn ngập sức uy hiếp của thần dạ du, thân thể linh phó kia cứng đờ lại. Trương Nguyên Thanh không kịp tránh, bị hút thẳng mặt, tung lên một hồi bọt nước như suối phun. Âm thi cấp 4 ở dưới quán tính thúc đẩy đã hút vỡ thân thể của kẻ địch một đường hướng về phía trước. Bọt nước rơi xuống lại trở về thân thể Trương Nguyên Thanh. Trên người hắn vẫn luôn mặc pháp bảo âm dương, kỹ năng bị động của thủy quỷ là thần kỹ khắc chế công kích vật lý. Đáng tiếc là thời gian bị động có delay, không thể giữ mãi ở loại trạng thái này. Vấn đề của mày vẫn là để mày đến quản cặp chân của tao đi. Mẹ, cái đoạn này khó dịch thật đấy. Sao tự nhiên bản dịch nó rắc rối thế nhở? Trương Nguyên Thanh yên lặng nói với giày khiêu vũ màu đỏ. Đông một tiếng, Triệu Thành Hoàng liền thu hồi bức tượng đất. Ở khoảnh khắc mà thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục nguyên dạng, ở khoảnh khắc con người Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện lên năng lượng bóng tối, hắn quyết đoán ra đòn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, cánh tay kéo về phía sau, tung một cú đấm về khuôn mặt của kẻ địch. Trương Nguyên Thanh thấy thế không chút do dự, liền gián đoạn việc phệ linh giơ đao chém xuống. Phanh, phốc, cổ của Trương Nguyên Thanh đau đớn cái đầu xoay 180 độ, thấy được cả cái đít ở sau lưng, mà chiến đao thì xé rách ngực của Triệu Thành Hoàng, lộ ra cả xương cốt bị chặt gãy cùng với nội tạng mơ hồ. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng nhăn nhó một phen, nhanh chóng lui về phía sau, răng rắc. Trương Nguyên Thanh vặn cổ chỉnh cái đầu thẳng lại, thật sự là một cú đấm chữa khỏi cái bệnh xương cổ nhiều năm của ta. Hắn mua vui suy nghĩ trong đầu. Lúc này linh phó phía sau Triệu Thành Hoàng đã thoát khỏi ảnh hưởng phệ linh, giật kéo sợi dây màu đen ở đầu ngón tay, đám con rối đồng xanh lại va chạm phành phành, cả 30 con rối đồng thời kéo lại, chúng nó bay lên không trung như rối gỗ, bị người ta treo lên, dập trời dập đất lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trong quá trình rơi xuống, con rối đồng xanh giơ cao chiến đao, dây khư vũ màu đỏ trên chân của Trương Nguyên Thanh tỏa sáng hào quang, không quan tâm mà tăng tốc chạy như điên. Mắt thấy kẻ địch sắp chạy ra khỏi khu vực mà có con rối đồng xanh bao phủ, linh phó mặc trường bào rách nét ép 10 ngón tay xuống, 30 con rối này tựa như là cây phao khí cắn câu chợt trầm xuống, 30 thanh chiến đao thống nhất chém sắt như bùn từ bốn phương tám hướng chém xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh cũng không được. Ngay lúc này chỉ nghe thấy tiếng bước chân bình bịch nặng nề, vong giả số 1 mặc chiến giáp lao tới như một cái chiến xa, từng con rối đồng xanh bị hất bay ngổn ngang, mà Trương Nguyên Thanh kẽ trượt một cái trong bụi bặm lướt ra khỏi khu vực này. Phía sau con rối đồng xanh nặng nề rơi xuống như mưa, bắn tung lên từng đợt cát vàng. Linh phó mặc trường bào rách nát lại khoát tay mạnh một cái, con rối đồng xanh nằm ngổn ngang trên đất đều đứng dậy, bao vây vong giả số 1 giơ tay chém xuống. Ông màn sáng của chiến giáp kịch liệt run rẩy, bày ra dấu hiệu có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Vong giả số 1 cứng rắn chống đỡ loạn đao chém tới, nắm tay làm nhiều việc cùng lúc, đánh đổi từng con rối đồng xanh, đánh ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Những con rối này chẳng những lực lượng rất lớn, hơn nữa mình đồng da sắt. Không được, cứ tiếp tục như vậy phòng ngự của chiến giáp sẽ hỏng. Trương Nguyên Thanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh phá vây. Âm thi thì không có chỉ số thông minh, nếu như không mệnh lệnh cho nó phá vây, nó cứ chiến đấu mãi thẳng đến lúc bị loạn đào phân thây mất. Vong giả số 1 lập tức bỏ qua phản kháng, hạ thấp trọng tâm hướng một bên chạy như điên, húc bật những con rối đồng xanh chặn đường. Nó vừa lao khỏi vòng vây thì âm thi cấp 4 tựa như con bò tót húc tới, đẩy nó lao ra xa cả 100 mét, âm một tiếng đánh vào tường đá ở dưới khán đài, húc ra từng đạo vết nứt. Hai con âm thi lần nữa đánh nhau, từng quyền thấu thịt. Một bên khác có lần tập kích này, linh phó trường bào rách nát liền điều 5 con rối đồng xanh xung làm hộ vệ, tạo thành hình giả quạt bày ra ở phía trước Triệu Thành Hoàng. Đáng tiếc hành động trảm thủ đã thất bại. Trương Nguyên Thanh chống đào, ánh mắt lướt qua con rối đồng xanh, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng đang há mồm thở dốc. Hai bên chưa có tiếp tục tấn công mà giằng co ngắn ngủi. Phù. Triệu Thành Hoàng kịch liệt thở dốc, cúi đầu nhìn vết thương ở ngực và bụng, máu đã cầm lại hiện ra một mảng đỏ đen, đây là dấu hiệu sắp kết vảy. Thế nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù năng lực tự lành của thần Dạ Du thì cũng cần tới vài canh giờ, trạng thái của hắn lại kém đi. Triệu Thành Hoàng áp chế cảm xúc tức giận, cẩn thận suy tư một lát, cho rằng là mình có hai chiến thuật có thể dùng. Một là kéo dài thời gian, chờ đợi thời gian đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia hết tác dụng, lại thao túng con rối ủa lên để chế phục Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai là tích tụ thể lực, chờ tích tụ đến lúc có thể thi triển hóa quỷ một lần nữa, thì hắn liền đảm đương vai trò tướng quân, dẫn theo đám con rối chém giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trọng tâm của hai chiến thuật này đều là kéo dài thời gian. Con linh phó này chỉ số thông minh không thấp, biết được cả sắp xếp thủ va. Trương Nguyên Thanh cũng đang tính đối sách. Hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ chỉ có thể có 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút hắn cũng chỉ có thể giải trừ hình thái, sau đó chuyển đổi thành mệnh lệnh đuổi giết. Ở trong giới thiệu thuộc tính của giày khiêu vũ, nó không có khái niệm delay. Nhưng Trương Nguyên Thanh dùng lâu như vậy, dần đã mò ra quy luật. Phương thức sử dụng chính xác của giày khiêu vũ, đó là hình thái thứ nhất cộng với hình thái thứ hai, cùng với là đấu khiêu vũ. Đây chính là một vòng tuần hoàn. Đương nhiên cũng có thể là hình thái thứ nhất cộng đấu khiêu vũ, hoặc hình thái thứ hai cộng đấu khiêu vũ. Nói tóm lại là sau hình thái thứ nhất cùng với hình thái thứ hai thì bắt buộc là phải đấu khiêu vũ mới có thể mở ra vòng tuần hoàn tiếp theo. Linh phó của Triệu Thành Hoàng có con rối đồng xanh che chở, vừa rồi đã thử mạnh mẽ ám sát là khó thành công, vậy thì chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất. May mắn thể lực của mình hầu như không hao tổn, nhìn hai bên tạm thời là thu cờ, gióng trống, sự nhiệt tình của khán giả dần giảm đi, lý trí chậm rãi trở về. Thật đáng tiếc nha, vốn có thể Dạ Du đánh lén Linh Phó nhưng sân bãi đã biến thành bờ cát, Dạ Du cũng để lại dấu chân, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi đã thất bại. Ồ, Triệu Thành Hoàng sao chưa để con rối đồng xanh tấn công, lúc này không nên tiêu hao thể lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn hay sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đôi giày kiêu vũ màu đỏ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn trả giá là gì? Như loại đạo cụ lại thêm vào trạng thái này thì đều phải có thời gian hạn chế chứ. Ngươi nói là Triệu Thành Hoàng đang thử trả giá của giày kiêu vũ sao? Triệu Thành Hoàng ngay cả sơ hở của cái áo choàng kia cũng có thể mò ra, thử trả giá của giày kiêu vũ đã tính là gì? Chung quanh chợt yên tĩnh, sắc mặt Tôn trưởng lão có chút tốt lên mà nói, hình thái thứ hai của món đạo cụ đó, thời gian xỏ lá là 5 phút đồng hồ, chiến thuật của Triệu Thành Hoàng là rất chính xác, bảo vệ Linh Phó, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn giải trừ đạo cụ là có thể phản công. Nghe vậy Triệu trưởng lão liền vuốt râu cười, Hồng Anh trưởng lão cũng cười lên, vậy thì tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứa nhỏ này thực sự ngoan cường, tôi nhìn hắn từ lúc đấu lôi đài, từng một bước một đi tới trận chiến cuối cùng, cực kỳ là thưởng thức. Cô không tiếp tục nói nữa thì chính là câu Tôn trưởng lão hồ đồ. Lúc này mọi người ngoài sân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi giày khiêu vũ màu đỏ cầm trường đao, một mình một ngựa lao về phía đại quân con rối, tựa như một dũng giả cô độc lao về phía thiên quân vạn mã. Hắn điên rồi sao? Trong lòng khán giả ngoài sân cả kinh, các trưởng lão cũng ngẩn ra một phen. Cốp cốp, Trương Nguyên Thành nâng đao, pháp bảo tung về phía sau, giống như chiến xa lao về phía đại quân con rối. Đang chạy với tốc độ cao, Trương Nguyên Thành bỗng nhiên hướng bên trái trượt ra một bước, vừa vặn tránh đi lưỡi đao của kẻ địch chém tới, cũng vung ngược cánh tay, cơ thịt trắng kiện kéo thêm một vòng, đem trường đao lưỡi hẹp quật đi, keng một tiếng. Trường đao lưỡi hẹp quật vào ngực con rối đồng xanh tạo thành một dấu vết đao thật sâu, thực sự là da dày thịt béo. Trong lòng Trương Nguyên Thành lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên sụp xuống, hai cây chiến đao cắt qua đỉnh đầu. Tiếp theo, giày khiêu vũ màu đỏ thao túng hắn bắn lên, cầm đao xông về phía con rối đồng xanh trước mặt, hai lưỡi đao trên thân thể đồng xanh ma sát tạo thành đốm lửa chói mắt, lại có hai thanh chiến đao phía sau đánh tới. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy lên đạp vào ngực con rối trước mặt, lộn ngược một vòng ra sau tránh được lưỡi đao đánh úp sau lưng. Trương Nguyên Thanh nhào lộn trên không trung, tay cầm ngược trưởng đao gầm lên một tiếng nặng nề, mượn tư thế rơi xuống ra sức mà chẻ xuống, đinh một tiếng, trường đao lưỡi hẹp chém vào vai con rối đồng xanh, chém ra một vết đao mười mấy cm, hộ khẩu quán toác ra máu tươi đầm đìa. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về phía sau, ở trước khi bị con rối đồng xanh bao vây rời khỏi khu vực này. Không được, lấy sự sắc bén của chiến đao cũng không chém vỡ được những thứ này. Trương Nguyên Thanh cầm đao lui lại, trong lòng âm thầm sốt ruột, cứ tiếp tục như vậy thì 5 phút đồng hồ sắp đến rồi, làm gì đây? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Mình cứ tưởng là còn nhiều nhưng mà liếc sang cái phần kia thì tưởng là sắp hết rồi, nhưng mà liếc sang cái phần kia thì còn khá dài anh em, đọc cố thì cũng không hết, mình khản tiếng quá. Sorry mọi người nhé.